Chương 318, khác một cái vị diện. Tần đại ca, chúng ta giống như không tại Tuyệt Linh Hải. Thạch Thiên thận trọng nói. Xác thực. Tần Giác nhìn chung quanh một vòng, khẽ gật đầu. Tuyệt Linh Hải đó là cái gì thí đạo không hiểu. Ngươi không biết Tần Giác kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, thí đạo phong ấn ân thiên hành mở ơ ý trăm ngàn năm, không biết cũng bình thường. Dù sao từ tình huống trước mắt đến xem, hẳn là ân thiên cửu trước khi chết mới đem ân giới chuyển rời đến linh ương giới, mà cái kia lúc thí đạo kiếm chính cắm trên người ân thiên hành đâu. Huống chi, mấy chục vạn năm trước chỉ sợ còn không có Tuyệt Linh Hải cái tên này. Xoẹt xẹt đúng lúc này, một đạo hư không gió lốc lớn phá qua, trong nháy mắt rơi trên người Thạch Thiên. May mà Tần Giác sớm dùng kim quang bọc lại Thạch Thiên, mới không có thụ thường. Dù vậy, Thạch Thiên như cũ nhịn không được run nhẹ nhẹ. Phải biết, lấy Thạch Thiên chí tôn cảnh cấp bậc tu vi, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách trong hư không sinh tồn, chớ đừng nói chi là đón lấy hư không gió lốc lớn. Không sai, ba người giờ phút này đang tại một mảnh khắp không bờ bến trong hư không, ánh mắt chiếu tới chỗ, tinh quang lấp lóe, lộng lẫy vô cùng, nhưng lại hoàn toàn không có linh ương giới tung tích. Đây cũng là không gian khúc cảnh đáng sợ nhất địa phương một trong, cho dù thành công từ bên trong thoát khốn, cũng sẽ bị đưa đến một cái hoàn cảnh xa lạ. Vận khí tốt lời nói, có lẽ hội khoảng cách nguyên lai địa phương rất gần, vận khí kém, thậm chí có khả năng rơi vào cái khác thời không, không quan tâm những chuyện đó, trước trở về rồi hay nói. Lắc đầu, Tần Giác hai con ngươi khép hở, bắt đầu cảm ứng hóa thân vị trí. Chỉ cần hóa thân tại linh ương giới bên trong, Tần Giác liền có thể tùy thời trở lại linh ương giới. Nhưng mà không bao lâu Tần Giác liền không thể tưởng tượng nổi mở to mắt, bởi vì hắn lại không cảm ứng được hóa thân khí tức chuyện gì xảy ra phát sinh loại tình huống này. Chỉ có hai loại khả năng, một, hóa thân chết. Hai, bọn hắn không tại giới nội. Cho dù Tần Giác hóa thân chỉ có đại thánh cảnh, nhưng ở linh ương giới lại là cao cấp nhất tồn tại, ngoại trừ lòng chấm bên ngoài. Tuyệt đối không có người có thể thanh hà nở dê tờ chê tờ. Với lại nếu như hóa thân bị hủy diệt, Tần Giác làm sao có thể không phát giác gì, cho nên cơ bản có thể bài trừ hóa thân vẫn là khả năng. Như vậy chỉ còn lại có hai. Bọn hắn không tại giới nội làm sao vậy? Tần đại ca gặp Tần Giác thật lâu không nói, Thạch Thiên nhịn không được hỏi thăm. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác thản nhiên nói, chúng ta tạm thời khả năng không về được linh ương giới. Cái gì? Thạch Thiên kinh hãi. Cái kia vậy làm sao bây giờ? Vốn chỉ là nghĩ ra được lịch luyện một cái mà thôi, kết quả lại trực tiếp trở về không được. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tần Giác an ủi. Hiện tại nhất làm cho Tần Giác đau đầu là, hắn căn bản vốn không biết nơi này là nơi nào, nếu muốn tìm đến giới nội, đơn giản không thua gì mò kim đáy biển. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, nơi này không phải là giới nội, cũng không phải thần giới. VN, đợi một chút. Đột nhiên, Tần Giác ý thức được không đúng, nơi này hoàn cảnh tựa hồ cùng thần giới có chút tương tự. Cảm thụ được trong hư không phiêu đãng linh khí, cùng chung quanh càng kiên cố hơn không gian bình thường, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Dựa theo phong khê ký ức miêu tả, trừ thần giới cùng giới nội bên ngoài, kỳ thật còn có thật nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ thế giới, nói không chừng cái thế giới này liền cùng thần giới một dạng, thuộc về cao cấp vị diện. Cũng không biết giữa hai bên có liên lạc hay không. Không đợi Tần Giác nghi do ra nở dê, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một vòng lưu quang, tốc độ nhanh vô cùng, bên trên một giây còn xa tại tầm mắt cuối cùng, một giây sau đã đi tới Tần Giác bọn người trước mặt. Ân qua đường Tần Giác lúc, lưu quang có chút rung động, đúng là ngừng lại. Chỉ thấy hết mang tán đi, một cái mày rậm mắt to, mặt mũi tràn đầy chính khí nam tử từ bên trong đi tới, khí tức trầm ổn nặng nề. Còn như là một ngon nở nu y lớn lồng lộng không có thể dung chuyển. Khi thấy rõ Tần Giác cùng thí đạo dung mạo lúc, nam tử cao lớn có chút kinh ngạc, lập tức nhiệt tâm nói, ba vị đây là lạc đường sao? Nghe vậy, Tần Giác cùng thí đạo hai mặt nhìn nhau, từ phương diện nào đó mà nói, bọn hắn xác thực cùng lạc đường không có gì khác biệt, chỉ bất quá khoảng cách có chu tờ. Xa thôi. Tại hạ tiếu đảng, nếu như ba vị không ngại lời nói, đợi hội có thể cùng ta cùng một chỗ cưới bên kia hư không phi thuyền rời đi. Nam tử cao lớn nói tiếp. Hư không phi thuyền Tần Giác sững sờ, cấp tốc tản ra linh thức, quả nhiên ở phía xa thấy được một chiếc to lớn phi thuyền. Cùng nói là phi thuyền, chẳng nói là chiến hạm, bởi vì phía trên chuyên chở các loại Tần Giác chưa hề gặp qua vũ khí, tựa như một cái hư không cự thú, dữ tợn đáng sợ. Đối với cái này, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phải biết, trong hư không trải rộng nguy hiểm, nếu là phi thuyền không đủ cường đại, liền hội rất dễ dàng bị phá hủy. Đến lúc đó, cao giai võ giả có lẽ còn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đê giai võ giả thì cơ hồ chắc chắn phải chết. Tại phi thuyền phụ cận, còn có thật nhiều bóng dáng hoạt động, đại bộ phận đều là nhân loại, nhưng cũng có một chút hóa hình yêu thú cùng chủng tộc khác, nhìn qua vui vẻ hòa thuận, không có bất kỳ cái gì xung đột. Thế nào tên là Tiếu Đãng nam tử hỏi? Ách đã như vậy, vậy xin đa tạ rồi. Suy tư một lát, Tần Giác gật đầu đồng ý, dù sao hiện tại cũng không biết nơi này là nơi nào, đi theo đi qua nhìn một chút tổng không sai. Ha ha, không cần, thiện tay mà thôi thôi. Tiếu Đãng nhếch miệng cười to, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, lại bổ sung, các ngươi trên thân có linh thạch sao? Cưỡi hư không phi thuyền nhất định phải giao phó nhất định linh thạch phí tổn mới được. Cái này có thể chứ? Tần Giác lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên linh thạch nói. Tốt, linh khí nồng nặc. Tiếu Đãng manh liệt mở to hai mắt. Cùng đan dược một dạng, linh thạch vậy có đẳng cấp chi điểm. Bất quá Tần Giác cái này mai linh thạch cũng không phải phổ thông cực phẩm linh thạch, mà là Tần Giác từ Phong Khê nơi đó vơ vét đến. Phải biết, Phong Khê thế nhưng là thượng vị thần vương. Hắn dùng tới tu luyện linh thạch lại há hội phổ thông nhanh thu lại. Tiếu Đãng vội vàng phất tay bố tầng tiếp theo bình chướng, nhìn chung quanh, tựa hồ sợ bị người khác nhìn thấy. Thế nào Tần Giác có chút mộng bức, nhưng vẫn là thu hồi linh thạch. Không cần đến cao như vậy phẩm chất linh thạch, tùy tiện cầm mấy khỏa cấp tờ hờ ập tờ linh thạch là được rồi. Thấy thế, Tiếu Đãng nhẹ nhàng thở ra. Tốt ra Tần Giác cười gượng. Nhìn ra được, người này tính cách rất không tệ, không chỉ có không có cướp đoạt ý tứ, thậm chí còn giúp hắn ché lấp. Đúng, còn không biết ngươi tên là gì. Vì để tránh cho xấu hổ, Tiếu Đãng đổi chủ đề. Ta gọi Tần Giác, đây là ta bằng hữu, thí đạo, còn có Thạch Thiên. Chần chờ một lát, Tần Giác giới thiệu nói. Tần lão đệ, ngươi hẳn là lần đầu tiên ra ngoài A theo Tiếu Đãng, cũng chỉ có lần thứ nhất ra ngoài con em đại gia tộc, mới hội như vậy mà đơn giản thanh đồ tốt lấy ra, không hề cố kỵ. Tăng thêm trong ba người rõ ràng thí đạo khí tức mạnh nhất, lại lấy Tần Giác cầm đầu. Không thể nghi ngờ càng thêm ấn chứng Tần Giác con em đại gia tộc thân phận. Đối với loại này từ trước đến nay mắt cao hơn đầu thiên chi tiêu tử, Tiếu Đãng kỳ thật cực kỳ không nguyện ý liên hệ, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể trực tiếp quay người rời đi. Á trọng yếu nhất là, Tần Giác cũng không có bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, để Tiếu Đãng không phải rất chán ghét. Ách là, mặc dù đoán được Tiếu Đãng rất có thể hiểu lầm, nhưng Tần Giác thực sự lười nhác giải thích. Dù sao dạng này vừa dễ dàng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.